Chương 230, miễn cưỡng đủ một mình ta chơi đùa. Cầm Thảo làm Trương Hân thấy từ cổng truyền tống chợt lóe ma ra ánh sáng lấp lánh tại Vương Mặc Bạch trước người hiện hiện ra hình người lúc, nàng cuối cùng không nhịn được bạo một câu chửi bậy, rồi sau đó trợn mắt hốc mồm nhìn hoàn toàn ở chỗ Mặc Bạch bên người hiện ra chân thân mấy người. Tử thần thế giới đại lao Eszen Sasuke hải tặc vương thế giới mạnh nhất nam nhân dâu trắng thuyền trưởng Edo. Nữ gạt tật phong kiếm hào giả sổ loạn loạn, cái thế giới này hoàn toàn loạn. Không chỉ có cái thế giới này hoàn toàn loạn, Trương Hân tự mình cũng là trong gió sốc xếp, lảo đảo muốn ngã màu nâu tóc ngắn, mắt kính gọng đen cùng màu nâu hai con người, trên mặt mang theo tươi cười, người khoác tử bà trang, bá khí trong mang theo một chút ôn nhu. Đây không phải là tử thần thế giới Eszen đại lao còn có thể là ai huyền nguyệt trạng hướng lên cong màu trắng trồng dâu, có vượt qua người thường cao lớn thân hình, tay cầm một cái bá khí cương mãnh cán dài vũ khí thế đao, một bộ. 2 năm 3 màu trắng áo khoác ngoài không gió mà bay, uy phong lẫm lẫm. Đây là hải tặc vương trong thế giới mạnh nhất nam nhân Edo. Liệu gạt không thể nghi ngờ. Còn như cái kia đứng ở dâu trắng bên người, một thân cao bồi miền Texas trang điểm ra hỏa. Trương Hân đã không cần đi thanh, tật phong kiếm hảo, giả sổ sốc xếp bên trong Trương Hân biểu thị rất hoảng. Không nói trước Eszen, chỉ là dâu trắng cùng giả sổ xuất hiện cũng đủ để cho nàng ngoác mồm kinh ngạc, nhất là dâu trắng, bằng vào quả chấn động năng lực suýt nữa đem hải quân bản bộ phá hủy. Cái này đặc biệt sao chính là tiêu chuẩn khoa run chân, mặt đất đều phải run rẩy đại lao a lại thêm một cái tử thần thế giới đại phản phái Eszen. Thế giới này chống lại bọn họ chơi đùa ha tử tình huống Trương Hân bị xuyên Việt cổng truyền tống tới Eszen, dâu trắng cùng với giả sổ ba người khiếp sợ tại chỗ đồng thời, Vương Mặc Bạch cũng là mặt đầy một bước. Đặc biệt sao, hắn đều còn chưa mở khải lối đi, những người này làm sao lại đi ra chủ nhân, là ta lạp cỡ tí nạ thanh âm rất kịp thời xuất hiện, là ta mở ra đường hầm vận chuyển có thể, cái này sóng thao tác rất nhạy tính hì hì. Là chủ nhân phân ưu là việc nằm trong phận sự của ta. Hoa lạp lạp lạp vượt qua cổng truyền tống tới dâu trắng bằng vào thân ưu thế ngắm nhìn bốn phía một vòng sau, mang theo hắn chiêu bài thức đặc biệt tiếng cười nói, quả nhiên không hề thiếu quái vật đây đây cũng là nhiều Eszen bước lên trước, nho nhã trong mang theo một chút bá khí, mượn dùng một cái nghiện internet thiếu niên lời nói, điểm này quái vật cũng liền miễn cưỡng đủ một mình ta chơi đùa giả sổ, tử vong như gió. Thường bạn thân ta phải là những đại lao này không sai. Đứng ở một bên trong gió sốc xếp Trương Hân nghe được dâu trắng Eszen giả sổ lần lượt mở miệng, nàng nghi ngờ trong lòng toàn tiêu, đổi tới, là vô tận rung động. Nàng không chỉ có chỉ là rung động với ba người đột nhiên vượt qua thời không xuất hiện ở trước mắt nàng, mà là cái này ba cái đến từ khác nhau thứ nguyên đại lao, hình như là Vương Mặc Bạch tới thiên thọ lạc. Thật sự cây gai điên tới rồi Trương Hân theo bản năng lui về phía sau một bước, đem chính mình giấu ở Lý Thanh Ảnh tỷ muội cùng Vương Ngưng Yên sau lưng. Rất tốt đều khắc trang bức Vương Mặc Bạch khẽ vướt thoáng cái chán, đầu hơi lớn. Hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa mở khải lối đi, cờ tí nạ liền dành trước một bước coi như, lại thoáng cái nổ ra tới hai cái không được ra hỏa. Hai người này nếu là chắc chắn không tốt xích độ, vốn là một trận dọn dẹp ma vật hành động. Sợ là muốn biến thành cái này kim thành thị dân trăm họ kiếp nạn lạp. Phải biết, chỉ là cái này thành khu ma vật, hắn chỉ cần sử dụng tử hà năng lực có thể hoàn thành. Nhưng tử hà là không khác biệt công kích, một khi thi triển, không chỉ có ma vật, ngay cả này vô tội sinh mạng cũng sẽ trở thành trong sông vật. Cho dù hắn không sử dụng tử hà năng lực, ổn ý long tức cùng với ỷ cả rồ cũng có thể giải quyết những này ma vật, chỉ là khiến cái này hai hàng đăng chẳng nói. Hậu quả phỏng chừng sẽ nghiêm trọng hơn. Cho nên hắn vừa nghĩ đến mượn đàn thành viên, lựa chọn mấy cái lý tính ra hỏa tới hiệp trợ giải quyết phiền toái kết quả, hắn còn chưa mở khải lối đi, cỡ tí nạ một sóng linh tính thao tác để cho Eszen dâu trắng đăng tràng Vương Mặc Bạch vừa mở miệng, Eszen, dâu trắng cùng với giả sổ ngay lập tức tiến lên một bước. Ba người trận này trượng cực giống đại tướng quân dưới quyền tướng lĩnh, ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ đầu lĩnh, lặng lẽ đợi mệnh lệnh truyền đạt. Rất ăn ý, cũng rất ngại tính. Ba người biểu hiện khiến Vương Mặc Bạch có chút khác. Như vậy biết quý củ, muốn làm gì thừa cơ cấu quản lý viên bắp đùi sao ba người động tác này, không chỉ có Vương Mặc Bạch nói khác, đứng ở một bên Trương Hân cũng là trận to mắt tích, trong lòng cự lãng thao thiên. Ba vị này đại lão, không phải tới gây sự Vương Mặc Bạch người này rốt cuộc lai lịch gì à, vậy mà có thể để cho những này khác nhau thứ nguyên đại lão đồng thời xuất hiện. nghe hắn hiệu lệnh ổ thiên tình huống gì a một câu nói, gặp ba người phản ứng như thế, Vương Mặc Bạch cũng không nói nhảm, dứt khoát nói, các ngươi hiệp trợ ta dọn dẹp thành khu ma vật, tận lực không muốn tổn thương người vô tội thị dân trăm họ. Căn cứ ta quan sát, thật sự mấu chốt, là cái kia pháp trận Esgen khẽ ngẩng đầu liếc một cái treo trên cao ma pháp trận, sắc mặt bình tĩnh nói, chỉ cần khiến pháp trận ngừng vận chuyển, liền có thể cản dừng càng nhiều ma vật tiến vào cái thế giới này. Esgen đại lao ý là, pháp trận này, giao cho ngươi này, muốn nghiền qua mà không giết chết sợi nghĩ, loại lực lượng này là rất khó khống chế. Cho nên dọn dẹp rác rưởi như vậy sự tình, hay là giao cho ta bên người vị này to con cùng tên nhỏ thó đi thần đặc biệt sao? Tên nhỏ thó giả sổ trong nháy mắt trận to hai mắt, ngươi mới là tên nhỏ thó tốt phạt cùng dâu trắng to con so ra, ngươi là tên nhỏ thó không thể nghi ngờ. Tranh luận dừng ở đây, ta đi tiếng nói rơi xuống, Esgen thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, làm hắn lại xuất hiện lúc, đã ở Kim Thành thành bắc bên ngoài một tòa cao ốc mái nhà. Hoa lạp lạp lạp, tận tình chiến đấu đi Esgen vừa biến mất. Dâu trắng liền tung người nhảy một cái liền hướng những kia không dám đặt chân nam xuyên trung học ma vật nhóm xông ra. Dạ sổ cũng không nói nhảm, lựa chọn một cái cùng dâu trắng ngược lại phương hướng gia nhập chiến đấu. Đứng ở với Mặc Bạch sau lưng Lý Thanh Ảnh chúng nữ, từ đầu tới cuối đều thuộc về mộng bức trạng thái, cho dù dạ sổ ba người đánh ra, các nàng cũng không có phục hồi tinh thần lại. Hết thệ các thứ này năm. Không đối với sinh trưởng ở địa phương ở cái thế giới này Lý Thanh Ảnh đám người mà nói, so với các nàng vừa mới biết cái thế giới này tồn tại siêu phàm giả cùng với ma quái yêu tả thời điểm còn khó hơn lấy tiếp nhận. Không thể không nói, Vương Mặc Bạch mang cho các nàng kinh hỉ cùng rung động, quả thực quá nhiều, các nàng cần một chút thời gian tới tiêu hóa tiêu hóa. Cái này đều phản ứng gì con gái vui vẻ lập trong, Vương Mặc Bạch xoay người, mờ mịt nháy mắt, họa phong có chút không đúng. Các ngươi chẳng lẽ lại không thể biểu hiện tự nhiên một chút kia ha? Lý Thanh Ảnh trước nhất phục hồi tinh thần lại, có vẻ hơi cứng ngắc hỏi, hán, bọn họ là cái nào ngành ha? Vương Mặc Bạch hơi giật mình, cái này đặc biệt sao? Cái gì nao đường về trong đám nọc độc tiểu thuyết sách danh, đa thứ nguyên lẫn nhau đàn hổ ca tiểu thuyết sách danh, siêu thứ nguyên gây sự đàn mọi. Người đi bưng cái chàng, cảm ơn.